Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 307, chương 307, sống không tốt sao? Tại sao lại muốn tới chịu chết đâu? 2/6, cầu đạt, chính diện đã trúng Tần Vũ hai phát từ con mắt bắn ra tia sáng phía sau. Seki khuôn mặt sedan mặc dù trắng nhợt, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Có thể nàng lại gắng gượng chịu đựng nhịn đau, không ngừng dẫm đạp không khí giữ vững thân thể không rơi xuống đến lớn hải lý. Chỉ là không đợi nàng giữ vững thân thể, một bàn tay đã đâm xuyên qua không khí, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ giữ lại cổ của nàng. Đưa nàng cả người nói ở giữa không trung. Sống không tốt sao? Tại sao muốn chuyên môn chạy tới chịu chết đâu? Mặc dù nói Minh Vương Rayleigh đối địch với ta, nhưng hắn trung quy không có làm ra cầm ta thuyền viên tới áp chế chuyện của ta. Miễn là ngươi không tìm đến ta phiền phức, ta đây đồng dạng sẽ không tới tìm ngươi. Tần Vũ ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm bị hắn nói ở trong tay Seki. Ha ha, ta đây thật sự chính là muốn cảm kích ngươi, nhân từ, a ma nhân, bất quá, ngươi, nhân từ, có thể tiết kiệm thiếu. Không cần cho ta, từ ngươi giết chết Rayleigh cái kia một khắc kia, ngươi ta trong lúc đó cũng chỉ có thể có một con sống sót. Seki trong mắt toát ra một trào phúng. Ngươi không nên tới Seki, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Tham chiến cũng là Minh Vương Rayleigh 263 tuyển trạch. Huống chi, coi như ngươi không muốn cái mạng này cũng căn bản không đả thương được hắn. Monkey D. Long chân đạp phong bào, chậm rãi bay tới. Ta có nói qua ta mục đích tới nơi này là muốn sát ma người sao? Từ Rayleigh đều giết không chết người cái kia phút chốc bắt đầu, ta liền biết ta cũng không khả năng giết chết ngươi. Hiện tại ngươi đem Rayleigh cùng Sengoku đều hấp thu, ta thì càng thêm không có khả năng lay động ngươi mảy may. Seki khóe miệng dương lên một trào phúng. Thì ra là thế, Tần Vũ phóng phật cảm giác được cái gì? Con người chợt lướt qua một cái tinh quang. Goro Goro Nomiet đúng là khủng bố à. Nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện, ta đây cũng không có gì hay giấu giếm. Seki tuy là bị bóp cổ nói ở giữa không trung, nhưng trên mặt lại không có sợ hãi chút nào. Ngược lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn thẳng Tần Vũ hai mắt. Ta biết đời ta cũng không có thể. Xê đây, có thể giết được ngươi ma nhân Tần Vũ. Ta duy nhất có thể làm ngay cả có năng lực giết chết ngươi người đến đối phó ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần cái mạng này tới đánh lén ta. Chính là vì ngăn cản ta truy sát Kizaru bọn họ. Ha ha, thật thú vị. Ở trận này chiến tranh trước khi bắt đầu, hải quân nhưng là mang theo đem ta cùng Minh Vương Rayleigh một lưới bắt hết ý tưởng. Có thể ở trong chiến tranh, Minh Vương Rayleigh cùng hải quân hợp tác còn chưa tính. Người cái này Rayleigh thê tử lại còn liều mạng đến giúp hai cái ngay từ đầu muốn giết ngươi chồng. Người bọc hậu, trước đây ta tuy là không chỉ một lần nghe qua ở vĩ đại tuyến đường an toàn không có chuyện gì là không có khả năng, nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay. Hãy để cho ta gấp bội cảm thấy kinh ngạc a. Tần Vũ khẽ lắc đầu một cái. Ngươi đã đều rõ ràng. Vậy ngươi liền động thủ đi. Ngươi cũng đem Rayleigh giết. Cũng không kém nhiều hơn nữa giết một cái. Seki vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tần Vũ. Trong mắt hoàn toàn không có vì gần đến nguy hiểm mà biểu lộ ra chút nào hoảng sợ. Tốt, ngươi nếu phá hủy ta giết chết Aokiji cùng Kizaru cơ hội, vậy bắt ngươi mệnh tới viết. Tần Vũ nghe vậy, không chút do dự nào, tay phải hướng về phía Seki cổ hung hãn phát lực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ngay cả là hải quân đại tướng bực này cường giả rơi vào trong tay của hắn đều cửu tử nhất sinh. Chớ nói chi là Seki thực lực này so với hải quân đại tướng phải kém hơn mấy phần nữ nhân. Ân. Cảm nhận được ma nhân lòng bàn tay truyền tới khủng bố lực áp bách, Seki ánh mắt lóe lên lướt qua một cái cho nguội về. nàng biết đối mặt ma nhân lực lượng, nàng là căn bản không đỡ được. Lúc trước đánh lén thất bại, bị ma nhân bắt lại phía sau, nàng liền buông tha dãy giụa, ngăn cản ý niệm trong đầu. Bây giờ đối mặt ma nhân vậy từ trong tay bắn ra mà đến, đủ để đem một tòa đại sơn đều bóp vỡ, lực lượng kinh khủng. Nàng không có bất kỳ đối kháng, dãy giụa ý tứ, tùy ý cái này một cổ lực lượng toàn bộ nghiền ép ở trên cổ của nàng. Chỉ là để cho nàng có điểm không hiểu là, cái này một cổ lực lượng chạm tới cổ họng của nàng lúc, lại vừa chạm vào Mặc Dù Thu, phóng Phật triều hạ một dạng, đều bị Tần Vũ thu về. Người này là thế nào? Kinh nghi phía dưới, Seki không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Cái này nhìn một cái, nàng nhất thời phát hiện Tần Vũ lúc này sắc mặt biến đổi bất định. Phóng Phật nội tâm ở trải qua mãnh liệt dãy giụa tựa như. Một màn này không chỉ là để Seki cảm thấy khó hiểu, ngay cả Monkey D. Long cũng đầy nghi ngờ tò mò nhìn Tần Vũ. Đối mặt hai người tràn ngập tìm kiếm ý vị ánh mắt, Tần Vũ không để ý đến. Lúc này tâm thần của hắn hoàn toàn chìm đắm trong thân thể. Theo hắn tâm niệm vừa động, cảnh tượng trước mắt mạnh mẽ mà sản sinh long trời lở đất biến hóa. Bầu trời, đại hải, Monkey D. Long, Seki toàn bộ đều biến mất không thấy. Thay vào đó là một mảnh u tĩnh, không gian xám xịt. Lúc này, thân ở bên trong vùng không gian này trừ hắn ra, còn có hai cái bị hai quả hồng nhạt quả cầu thịt bao vây lại. Chỉ còn lại gương mặt bại lộ tại không khí trên nam nhân. Không hổ là trước thời kỳ hùng bá vĩ đại tuyến đường an toàn vương giả. Minh Vương Rayleigh, Sengoku, hai người các ngươi phân biệt đại biểu hải quân cùng hải tặc vương giả cư nhiên có thể mang cho ta. Như vậy kinh hỉ. Tần Vũ nhìn sâu một cái trước mặt Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku. Ta hất thu qua người cũng không ít, nhưng cũng chỉ có hai người các ngươi có thể ở bị hấp thu sau đó lại còn có thể ảnh hưởng đến ta, là bởi vì ngươi nhóm sở có vương tư chất cùng khí phách nguyên nhân a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.